Chương 348, Thủy Ma Chi Dực Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Dù bà xạ không động thủ, kế tục nghe gõ hổ xì muốn nói, nhân làm ác ma quả thụ đã hình thành rồi, ngăn cản cũng không kịp. Ác ma quả thụ chi trên có một viên to lớn trái ác quỷ, có thể để người ta trường sinh bất tử. Vậy trái ác quỷ chỉ có thể cho phép một cá nhân dùng, nhưng đồng nhất viên trái ác quỷ chính là bất tử quả thực, có thể chứa đựng mấy người sẽ sắc ăn. Liền chúng ta 5 cái cộng đồng hưởng dụng viên này trái ác quỷ, đồng thời đem biết tình nhân toàn bộ giết chết. Một người khác gõ hổ xỉ kê tục nói, không quá, ác ma quả thụ sự tình tối cuối cùng bị quốc vương biết được rồi. Dê quốc gia chính là đương thời tối đại vương quốc, cương vực vô hạn, thế lực rất lớn, cho dù là ta môn 5 người nắm giữ vinh sinh bất tử năng lực, cũng không biện pháp cùng toàn bộ quốc gia. Liền chúng ta 5 người dựa theo khiến người ta chế tạo chiến hạm minh vương. Một bên khác thì lại nghiên cứu trái ác quỷ. Ác ma quả thụ trái ác quỷ có thể để người ta trở thành năng lực giả, liền chúng ta chế tạo một nhóm lớn năng lực giả quân đoàn, nhưng coi như có nhiều như vậy năng lực giả đại quân, như trước không biện pháp đánh bại quốc gia, bởi vì này cái quốc gia quá cường đại rồi, bất quá ta nắm giữ mạnh nhất lớn vũ khí. Nói, gò hồ sỉ chỉ vào ác ma quả thụ nói, cái này gốc cây ác ma quả thụ không chỉ là thai nghén trái ác quỷ thần kỳ chi thụ, càng là một gốc cây có thể hủy diệt thiên địa đồ vật. Thông qua trường thời gian nghiên cứu, chúng ta rốt cuộc tìm được thành công khống chế ác ma quả thụ phương pháp xử lý. Này nhất chiến đánh cho thiên địa dị biến, Uyên Bác đại địa bị chúng ta đánh nát rồi, mà Hồng Thổ đại lục vẹn vẹn chỉ là trận kia sau đại chiến chưa bị phá hư một khối nhỏ đại lục thôi rồi, còn lại đại lục hóa thành vô tận hòn đảo. Mà đại hải cũng phát sinh dị biến, hình thành bây giờ hoàn cảnh như vậy. Gò hồ sỉ sở dĩ nói những này, một là trì hoãn thời gian, để ác ma quả thụ đích uy năng đạt đến mạnh nhất, hai là đối ác ma quả thụ tự tin, hắn tin tưởng ủ rủ mạ kỳ sủ bạ xạ tại ác ma quả thụ công kích dưới, căn bản xuống không. Nói xong ả sủ bạ xạ bĩu môi cười gằn, ác ma quả thụ lợi hại như vậy, nói vậy thi triển đại giới hơi lớn đi. Muốn không phải vậy các ngươi đã sớm kết thúc hải tặc thời đại. Gò hồ sỉ cũng không có ẩn giấu, giải thích nói, không sai, quả thật có to lớn đại giới, hấp thu đại lượng người huyết nục, này chỉ là một tiểu đại giới mà thôi. Chân chính đại giới là một khi vận dụng ác ma quả thụ, sau này rất dài một đoạn thời gian đều không biện pháp lần thứ hai vận dụng rồi, mặt khác còn sẽ hao tổn chúng ta 5 người thọ mệnh, chúng ta 5 cái mặc dù là vĩnh sinh bất tử, nhưng muốn chân chính vĩnh sinh bất tử, đó là không có khả năng, vô tận tuế nguyệt sau khi, chúng ta vẫn là sẽ chậm rãi lao chết, vì lẽ đó thọ mệnh đại giảm, đối với chúng ta tới nói cũng là một to lớn đại giới. Thì ra là như vậy. Dù bà xạ yên lặng gật gù, thực tế thượng cái này đại giới, hắn đã sớm biết được rồi, tại thiên nhãn thần thông dưới, hắn có thể thấy được, gò hồ xì 5 người sinh cơ chính tại chậm rãi bị ác ma quả thụ lấy ra, đây là vĩnh cửu bị rút lấy. Đang lúc này, toàn bộ thánh địa sở hữu thiên long nhân đều đã bị ác ma quả thụ đều hút sạch huyết đủ. Tạch tạch tạch kết trong nháy mắt, thánh địa mạ di phỏ nước ra. Ác ma quả thụ căn hệ đã đem thánh địa phá hủy rồi, căn hệ dọc theo hồng thổ đại lục điên cuồng mở rộng, càng lúc càng lớn. Nhất thời, toàn bộ hồng thổ đại lục đều chấn động đứng lên. Hồng thổ đại lục hai bên hải vực. Đó là cái gì thật là lớn thụ a, làm ta cảm giác đặc biệt thân thiết, tựa hồ ta mẫu thân như thế. Này sẽ không phải là ác ma quả thụ đi cái gì, chẳng lẽ là truyền thuyết cái này thai nghén trái ác quỷ ác ma quả thụ, thật sự có cái này đồ vật khác nghị luận ác ma không ác ma rồi, các ngươi nhìn kỹ, hồng thổ đại lục sắp đổ nát rồi, ta không đi, chúng ta liền chết định. Chạy mau từng chiếc tàu thuyền điên cuồng rời xa hồng thổ đại lục, nhưng mà một ít cách hơi gần một ít tàu thuyền vẫn không có tránh thoát bị phá hủy mệnh lệnh. Một khối khối to lớn thạch đầu từ hồng thổ đại lục thượng thoát ly hạ xuống, rơi xuống tại trên biển lớn. Ao ao rào từng khối cự thạch dường như trời mưa giống như vậy, từng chiếc thuyền bị đập chìm rồi y, số lớn nhân loại cùng dị tộc bị liên quan đến mà chết. Sắp vỡ vụn hồng thổ đại lục chi thượng. Ha ha ha ha, Uzu Mạ Kỳ Tsu Bạ Xạ, làm sao không dám động thủ rồi y, có phải là bị ác ma quả thụ khủng bố uy lực dọa sợ tại ác ma quả thụ dưới? Một khối to lớn đại lục đều sẽ bị phá hủy, mỗi một đầu cành cây đều đủ để đem một tòa hòn đảo đánh nát, chỉ cần cho nó trưởng thành, nó có thể kéo dài mấy gia y nga nở đà mở, một khi công kích, thậm chí mở rộng đến mấy vạn lý xa, ngươi không hy vọng. Gò Hồ Xì cười to nói. Dù bà xã lại trôi lơ lửng bầu trời, khẽ mỉm cười, vẫn cứ không có động thủ. Nói thật ra, hắn phá hủy viên này ác ma quả thụ là không cái gì hy vọng, nhưng đánh giết Gò Hồ Xì vẫn là có khả năng. Chỉ cần Gò Hồ Xì một chết, viên này ác ma quả thụ liền không biện pháp bị khống chế công kích. Vì lẽ đó, hắn không nổi. Bây giờ, hắn chính tại bắt đầu tiến hành rút thưởng. Vạn nhất rút chúng hữu dụng thần thông, này ứng đôi đứng lên liền đung dung. Gọi ra rút thưởng đĩa quay sau khi, dù bà xạ trong lòng mặc niệm nói, rút thưởng rất nhanh, rút thưởng đĩa quay thượng kim chỉ nam nhanh chóng xoáy chuyển mà bắt đầu, không một lúc đột nhiên nhiên đình chỉ về một cái khu vực. Ồ, vô thượng thần thông sủ bạ xạ có chút kinh hỉ, trước nhiều lần như vậy rút chúng đều là hạ phẩm thần thông, để hắn đoạn này thời gian cũng không dám lại rút thưởng dô y, không nghĩ tới đây một lần vận khí lần thứ hai tăng cao. Tiếp thu truyền thừa sau khi, một đạo quang mang từ rút thưởng đĩa quay thượng bay ra, bán tiến sủ bạ xạ mi tâm, xuyên tiến hắn linh hồn hải, cùng nguyên thần dung hợp ở cùng nhau. Thủy ma chi dực thần thông tên bên trong một chữ vừa vặn cùng sủ bạ xạ tên như thế. Xem như là trùng hợp đi. Cẩn thận xem lướt qua một lần thủy ma chi dược về sau, dù bạ xạ trong lòng vô so sánh kinh hỉ. Đây chính là một môn mười chia ghê gớm thần thông, đối chiến đấu lực trợ giúp không là rất lớn, cùng túng địa kim quang như thế, là một môn tốc độ hình thần thông, nhưng tốc độ bạo hết túng địa kim quang. Thủy ma chi dược, một khi tu luyện thành công liền sẽ ở sau lưng hình thành một đôi đen nhanh cánh, một khi luyện thành, đủ để ung dung siêu việt quang tốc độ. Ngang qua tinh không, tại trong vũ trụ ngao du. Có thể nói, một khi học hội thủy ma chi dực, hắn mới chân chính có tư cách tiến vào tinh không vũ trụ lang bạn, muốn không phải vậy lấy túng địa kim quang tốc độ, e sợ cha y qua và y năm thời gian đều không nhất định có thể đạt đến khác một cái tinh cầu.